Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn là không nên đi. Lời này là nói với Triệu Vân, cũng là nói với Hồng Uyên. Triệu Vân biết, tức là Hồng Uyên biết, dù là thiên võ cảnh, vào đó cũng chưa chắc đã sống sót trở ra. Một bậc thiên hạ đệ nhất như vậy, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở trong đó. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Triệu Vân đứng dậy, chắp tay lại hành lễ, rồi xoay người định rời đi. Tiểu hữu xin dừng bước. Tiền bối còn chuyện gì sao? Không có gì to tát, chỉ muốn mượn thiên lôi của tiểu hữu dùng một chút. Lão Huyền không hì hì cười, nhẹ nhàng vén tay áo lên. Triệu Vân lúc này mới thấy, một bên cánh tay của Lão Huyền không có một đạo chú văn đen kịt, lấp lánh u quang, lúc ẩn lúc hiện. Vu chú. Triệu Vân nhướng mày. Là huyết chú. Hoàng Nham xen vào một câu. Lão Phu tự lượng sức mình, từng đi qua huyết u xâm lâm. Lão Huyền không từ tốn kể lại, có chút ngượng nghịu và tự diễu, vì muốn có được dị bảo bên trong, bất cẩn đã chọc phải tà ma, đạo huyết chú này chính là được gieo xuống từ lúc đó. Lão tiền bối giỏi thật. Đi vào huyết u xâm lâm mà còn sống sót trở ra. Triệu Vân vừa cảm thán vừa tặc lưỡi, hắn không quá để tâm đến huyết chú, nghe đến huyết u xâm lâm là toàn thân nổi lên một trận khí lạnh, đó cũng là một cấm địa, hung danh không kém Quỷ Minh Sơn quận. Không ngờ Lão Huyền không lại từng đến đó, hơn nữa còn sống sót trở ra, có thể làm các chủ các đấu giá, Huyền không quả nhiên không phải người tầm thường. May mắn thôi. Thiên lôi của ta, có thể giúp tiền bối trừ huyết chú sao? Chắc là có thể. Lão Huyền không cười nói, lôi thuộc dương, huyết chú thuộc chí âm, trời sinh tương khắc, lôi điện bình thường có lẽ không được, nhưng lôi của ngươi là thiên lôi, đẳng cấp đã đủ rồi, đương nhiên, sẽ không để tiểu hữu uổng phí công sức. Vãn bối rất sẵn lòng giúp đỡ. Triệu Vân mỉm cười, Lão Huyền không làm bộ làm tịch, lập tức vén tay áo, đặt cánh tay lên bàn đá. Mấy năm nay, đạo huyết chú đáng nguyền rủa này đã làm lão khổ sở lắm rồi, không phải là chưa từng tìm người có thiên lôi, nhưng những nhân tài đó đòi giá quá cao. Không đơn giản chỉ là cho bạc, mà là muốn bóc lột lão một trận. Lão thà chịu đựng chứ không khuất phục, có bảo bối cũng không cho bọn họ. Gặp được Triệu Vân, mới thấy được hy vọng, chủ yếu là, tiểu gia hỏa này dễ nói chuyện hơn mấy lão già kia, có một số bảo bối. Lão thả cho Triệu Vân, cũng không muốn cho mấy lão già thừa cơ hãm hại người khác. Tiền bối, sẽ rất đau đấy. Triệu Vân tế ra lôi điện, bao bọc cánh tay của Lão Huyền không cần ai dạy, hắn tự biết, huyết chú mà. Tương tự như ấn ký, luyện hóa nó là được, việc này hắn từng làm rồi, từng giúp Thanh Giao luyện hóa một chiếc cổ cầm. Lôi điện xâm nhập vào cơ thể, liền nghe Lão Huyền không khẽ rên một tiếng. Đau, quả thật rất đau. Hơn nữa, khi lôi điện ập đến, huyết chú khá sao động. Đang nuốt chửng huyết khí của lão, càng có một luồng lực lượng quỷ dị, đã chui vào thể phách của lão, tàn phá căn cơ của lão, huyết chú tuy ở trên cánh tay, nhưng từ chi bách hài đều đau nhức kịch liệt. Dấu chú này thật ngoan cường. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, lôi điện cấp thiên giai, vậy mà không lay chuyển được. Tiếp tục đi, Lão Huyền không vừa nói, vừa nhét một chiếc khăn tay vào miệng. Ý nghĩa rõ ràng, tăng cường lực lượng. Triệu Vân hít sâu một hơi, từng chút ra trì. Sợ dùng sức quá mạnh làm tổn thương cánh tay của Lão Huyền không, xem ra, huyết chú đã hòa làm một với cánh tay lão, cực kỳ khó luyện hóa, trong lúc luyện huyết chú cũng đang làm tổn thương Lão Huyền không. Lão Huyền không lại rên rỉ, trán nổi gân xanh, mắt lão hẳn lên tơ máu, chiếc khăn tay trắng trong miệng lão đã thấm máu nướu răng, biến thành màu đỏ tươi, từ đó có thể thấy được nó đau đớn đến mức nào, tám phần không thua kém gì tẩy tủy luyện thể. Triệu Vân không nói, vẫn tiếp tục ra chỉ lực lượng lôi điện. Lão Huyền không mặt đầy đau đớn, rên rỉ không ngừng, mỗi lần Triệu Vân ra trì, lão lại đau đến mức gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt già nua vốn hồng hào, giờ đã trắng bệch vô cùng, cứ thế, kéo dài dòng dã một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, không chỉ Lão Huyền không rên rỉ nữa, Triệu Vân cũng không chịu nổi, có lẽ là do tiêu hao quá lớn, khuôn mặt hắn cũng dần mất đi huyết sắc, khí tức không còn đều đặn nữa, cứ ngồi không luyện hóa huyết chú này, thật sự còn mệt hơn đánh một trận. Tuy nhiên, huyết chú không hề có dấu hiệu bị phá hủy. Đó không phải là huyết chú bình thường. Nguyệt Thần thong thả nói, chắc là bị tiếng rên rỉ của Lão Huyền không đánh thức, thiên lôi có thể luyện hóa được không? Triệu Vân hỏi. Cái đó phải xem là thiên lôi của ai? Nguyệt Thần vươn vai, thiên lôi cấp chân linh của ngươi, dù có luyện đến chết, ngươi cũng không luyện hóa được đạo huyết chú đó đâu. Triệu Vân ho khan, ý nghĩa thì hắn tự hiểu, là do tu vi của hắn quá thấp, đã áp chế sức mạnh của thiên lôi. Nếu là võ tu địa tàng cảnh, tám phần sẽ rất dễ dàng luyện hóa. Không thể nào, đem thiên lôi của mình cho Lão Huyền không được, Nếu vậy, lão Huyền Không thì có tạo hóa rồi, còn hắn thì sẽ bị tổn thương nặng, sẽ tổn hại căn cơ, thiên lôi cũng như huyết chú của lão Huyền Không, đã hòa làm một với thể phách của hắn, bóc tách thiên lôi ra, chẳng khác nào chặt đứt cánh tay của hắn. Còn cách nào khác không? Triệu Vân hỏi. Dùng ma giới. Nguyệt Thần thản nhiên nói, ma sát trên ma giới có thể làm suy yếu lực lượng của huyết chú, không chừng còn có thể nuốt chừng nó luôn. Ngươi không nói sớm. Triệu Vân suýt chút nữa ngã khỏi ghế, lau mồ hôi, sau đó thu lại thiên lôi, cần mẫn luyện cả một ngày. Ngươi đâm dao bổ sung này, đúng là tươi mới thoát tục. Có thời gian này, ta đi vẽ phù không sướng hơn sao? Đối diện, lão Huyền Không đã lấy ra chiếc khăn tay đang ngậm trong miệng, máu me đầm đìa. Luyện cả một ngày, cũng không luyện hóa được. Không phải thiên lôi không đủ mạnh, mà là tu vi của Triệu Vân quá thấp. Lão Huyền Không thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy. Đi đâu đấy? Triệu Vân vươn tay, lại kéo lão Huyền Không trở lại. Thiên lôi không được, chúng ta đổi cái khác đi. Còn cách nào nữa sao? Có. Triệu Vân đã lấy ra ma giới, màu mực thuần khiết, đen vô cùng. Ma sao? Lão Huyền Không và Hoàng Nham đều hơi nheo mắt lại, tự nhiên nhìn ra được một tia ma sát lạnh lẽo và bạo ngược toát ra từ ma giới, vừa nhìn là biết ngay đó là vật của ma tộc. Sư phụ ban thưởng. Triệu Vân cười cười, cầm ma giới đặt lên huyết chú. Một cảnh tượng kỳ diệu liền hiện ra, huyết chú nhìn thấy ma giới, trở nên vô cùng sao động, còn sao động hơn cả khi được thiên lôi luyện hóa, vốn là một đạo huyết chú đen kịt. Vậy mà dưới sự chú ý của ba người, từng tấc một trở nên ảm đạm. Hay nói cách khác, lực lượng của huyết chú đã bị ma giới hấp thụ, huyết chú mờ dần, còn ma giới thì ong ong rung nhẹ, giống như một người đã đói rất lâu, ăn no rồi liền vui mừng khôn xiết. Trước sau không quá một khắc đồng hồ, huyết chú đã tiêu biến vào hư không. Cái này hết rồi sao? Hoàng Nham nhìn đến ngây người, dùng lôi điện khô khan luyện cả ngày, huyết chú vẫn là huyết chú, chẳng có tác dụng gì. Lấy ra một chiếc nhẫn, đặt lên, một khắc đồng hồ đã xong xuôi rồi sao? Có thứ tốt như vậy, sao không lấy ra sớm chứ? Nhìn ngươi mệt kìa, nhìn các chủ nhà ta đau kìa. Chiếc nhẫn thật quỷ dị, lão Huyền Không lẩm bẩm, huyết chú hành hạ lão, dễ dàng như vậy đã bị hóa giải, sống mấy chục năm, lần đầu tiên thấy vật kỳ dị như vậy, lại có thể hút huyết chú. Bảo bối, Triệu Vân đã thu lại ma giới, hà hơi một cái, rồi dùng tay áo lau mạnh. Có thể hút huyết chú, đây là năng lực của ma giới sao? Hay nói cách khác, chỉ là một trong số rất nhiều năng lực. Cuối cùng cũng phá giải được rồi. Lão Huyền Không hét lớn một tiếng, luồng khí uất nghẹn trong lòng bấy lâu nay bỗng gào thét ra, có lẽ là quá phấn khích, khí thế địa tàng đỉnh phong trong nháy mắt bùng nổ. Các chủ, từ từ thôi ạ. Hoàng Nham ho khan, đã đứng không vững. Hắn vẫn còn ổn, nhìn Triệu Vân mới thật sự là khó xử. Tên đó, đã không còn ở đỉnh hóng mắt nữa. Tên đó, đang ở trong giả sơn đối diện, vùi đầu lo ma giới, trời biết lão Huyền Không đột nhiên bộc lộ khí thế. Hơn nữa còn bộc lộ hết, bất cẩn một cái, liền bị đánh bay ra ngoài, một tòa giả sơn tốt đẹp, bị tông cho đá vụn bay tán loạn. Giờ phút này, đang khạc ra máu ở chỗ đó sao? Hắn vừa khạc máu, vừa bới loạn xạ trong đống đá vụn, như đang tìm cái gì đó. Tìm cái gì vậy? Tìm chiếc ma giới của hắn, cũng bị đánh bay rồi. May mà ma giới đã tìm thấy, cũng không bị hư hại, nếu không thì thật sự là vớ vẩn rồi. Tiểu hữu, lão Huyền Không bước một bước ra khỏi đỉnh hóng mát. Chuyện này làm lão quá đỗi xấu hổ. Cũng trách lão, thật sự quá phấn khích, rõ ràng đã bỏ qua Hoàng Nham và Triệu Vân. Tiền bối, lần sau báo trước một tiếng nhé. Triệu Vân một hơi chưa thở đều, lại phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải là giả vờ, mà là thật sự bị thương, may mà nội tình đủ hùng hậu. Nếu đổi lại là chân linh cảnh bình thường, chắc chắn đã bị bán thân bất toại, không chừng còn có thể đi Diêm Vương điện báo danh. Là lỗi của lão phu. Lão Huyền Không vội vàng lấy ra Lăng Tiêu Đan. Hóa ra lại là một viên nhị văn đan. Cái này sao tiện chứ? Triệu Vân đương nhiên không khách khí, không ăn, mà nhét vào trong hồ lô nhỏ, còn cố sức lắc lắc, hễ có đan dược đều làm như vậy, có thể gia trì dược lực của linh dịch. Trừ bỏ huyết chú, ân này lão hủ đã ghi nhớ. Lão Huyền Không nói với giọng chân thành, tiện tay nhét một túi tiền qua. Chỉ là chút công sức nhỏ thôi. Triệu Vân cười ha hả, ai cho cũng nhận, túi tiền nặng trịch, e rằng không chỉ có ngân phiếu. Mà còn có cả dược hoàn và đan dược, các chủ quả nhiên là hào phóng, không thể làm không công, vẫn phải có chút lợi lộc chứ. Triệu Vân rời khỏi các đấu giá, trời đã vào khuya. Vất vả một ngày, thu hoạch không ít, lão Huyền Không quả thật rộng rãi hơn Dương Hùng nhiều. Riêng đan dược nhị văn đã có 3 viên, các loại đan dược khác cũng không ít, cộng thêm 30 vạn lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu sớm biết có chuyện tốt như vậy, hắn đã sớm tìm lão Huyền Không mà trò chuyện rồi. Đồ tốt. Triệu Vân nhìn túi càn khôn, càng nhìn chiếc ma giới kia lại càng vui mừng. Nguyệt Thần nói nó là bảo bối, vậy thì tuyệt đối là bảo bối, hơn nữa còn là một bảo bối cực lớn. Thiên Lôi luyện một ngày trời vẫn không thể lay chuyển huyết chú nửa phần, thế mà nó vừa ra tay, trong phút chốc đã hấp thu huyết chú. Quả nhiên, đồ vật của ma tộc phi phàm không thể tả. Quỷ Minh Sơn quật. Chờ thu tầm mắt, Triệu Vân hít sâu một hơi. Nếu cấm địa kia thật sự có hồn linh hoa, hắn sẽ không ngại đi một chuyến. Đang đi, chợt nghe một tiếng ầm vang lên. Có lẽ do đường phố về đêm quá vắng vẻ, nên tiếng ầm này nghe khá rõ ràng. Triệu Vân nhíu mày. Chỉ vì tiếng ầm truyền đến từ hướng binh khí phô, từ xa đã thấy gạch xanh ngói vỡ bắn tung tóe, nửa gian binh khí phô đã sụp đổ. Hơn chục bóng người bay ngang ra ngoài, có thể nhìn thấy Lỗ Mãng cùng bọn họ, và cả tiểu hài tử tóc tím cùng Xích Yên. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã vọt ra khỏi binh khí phô đổ nát. Chạy đi đâu? Tiếng chửi mắng lớn vang lên theo sau, là lão già béo lùn, lão đuổi theo bóng đen kia lên mái nhà. Thân pháp hai người cực kỳ quỷ dị, ngay cả Triệu Vân cũng khó mà bắt được hình dáng thật của bọn họ. Cùng lúc đó, bóng đen thứ hai bay vút ra ngoài. Đã đến đây rồi còn muốn đi sao? Gia Cát Huyền Đạo quát lớn, một bước đạp lên mái nhà, đuổi sát theo người thứ hai. Địa tạng cảnh. Triệu Vân thân hình như gió, hai mắt gần như híp lại thành một đường. Hai bóng đen trước sau đều là cường giả địa tạng cảnh chính hiệu, khó trách ngay cả tiểu hài tử tóc tím và Xích Yên cũng thảm hại đến vậy, cũng khó trách chúng dám lớn gan làm loạn binh khí phô như thế. Chưa đợi hắn kịp ra tay, bóng đen thứ ba đã vọt vào binh khí phô. Ầm, rầm. Trước sau chỉ trong nháy mắt, bóng đen kia lại thoát ra ngoài. Nhìn trong tay hắn, còn đang xách một thiếu nữ áo trắng, chính là tiểu tài mê, chỉ là nàng đã hôn mê. Bóng đen tốc độ cực nhanh, có một con huyết điêu đang chờ đón hắn. Bắt đi Bạch Nhật Mộng, tên kia liền bay vút lên trời. Điệu hổ ly sơn. Triệu Vân nghiến răng, lập tức triệu hồi đại bàng, bay thẳng về phía hắc bào nhân thứ ba mà đuổi theo. Hai hắc y nhân đầu tiên chỉ là mồi nhử, lần lượt dẫn dụ lão già béo lùn và Gia Cát Huyền Đạo đi. Mục tiêu thực sự của bọn chúng là tiểu tài mê. Đại bàng gián tốc hành phù, tốc độ không hề yếu, còn Triệu Vân, hắn cũng không dám hy vọng cứu được Bạch Nhật Mộng. Chỉ cần tranh thủ thời gian là được. Động tĩnh lớn đến vậy, Vong Cổ Thành không thể nào không phát giác. Có bệnh sao? Nửa đêm nửa hôm, ăn no rừng mỡ à? Ấy, binh khí phô Triệu ra. Quá nhiều người ló đầu ra, thấy cảnh binh khí phô thảm hại, thấy khắp nơi là người bị thương, đều nhíu mày. Cái quái gì thế này, có kẻ đến đập phá địa bàn Triệu ra sao? Hơn nửa binh khí phô đã bị phá hủy, binh khí rơi vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng tan hoang. Gan to thật. Tiếng quát lớn nhanh chóng vang lên, truyền đến từ hướng phủ thành chủ. Lập tức có từng đội thị vệ lao đến, cả hai phía đều có sự chấn động của đại chiến, chia thành hai đợt chặn đứng. Quân đội đóng quân ngoài thành, thấy tín hiệu hỏa quang của thành chủ, lập tức bao vây lại. Xoẹt, xoẹt. Một bên khác của Vong Cổ Thành, một con huyết điêu xé gió bay qua, hắc bảo nhân thứ ba bắt đi Bạch Nhật Mộng đang đứng trên đó. Không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng dưới ánh trăng, có thể thấy một đôi mắt lạnh lẽo u tịch. Hắn không hề lưu luyến chiến đấu, bắt xong liền đi. Còn về hai đồng đội của hắn, hắn không chút lo lắng, bọn họ đều là địa tạng cảnh, thủ đoạn nhiều vô kể, có thể kịp thời trốn thoát trước khi quân đội vào thành. Đây, đều là đã được tính toán trước. Cái gọi là đường lui, cũng đã sớm được lên kế hoạch, đánh nhanh thắng nhanh. Quác, quác, đại bàng gào rít cũng lướt qua bầu trời. Triệu Vân đứng trên lưng nó, sắc mặt khó coi. Hắn sớm đã biết tiểu tài mê là đến đây lánh nạn. Giờ xem ra, hẳn là kẻ thù của tộc nàng đã tìm đến. Mục đích bắt nàng cũng đã rõ mồn một, không chỉ là báo thù, mà nhất định còn có sự uy hiếp. Chân linh cảnh bé nhỏ. Hắc bảo nhân từng liếc mắt sang một bên trong chốc lát, nhìn về phía sau, ánh mắt đầy khinh thường. Hắn không dừng lại. Hay nói đúng hơn, là trực tiếp phớt lờ. Chân linh cảnh bé nhỏ, hắn thật sự không thèm để mắt tới, chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Hắn lời ra tay, đi sớm là hơn. Triệu Vân không nói. Lại dán thêm mấy đạo tốc hành phù, đảm bảo không bị huyết điêu bỏ lại. Ngoài ra, hắn còn vung vãi bùa chú suốt đường. Là bạo phù, từng đạo nối tiếp từng đạo nổ tung, nhưng không phải để tấn công, mà là để tạo động tĩnh, nhằm thu hút sự chú ý của Vong Cổ Thành, cũng là để chỉ rõ phương hướng. Đây, chính là ý nghĩa của việc hắn đuổi theo. Ngoài bạo phù, còn có lôi quang phù. Trong đêm tối mịt mùng, từng đạo lôi quang phù nổ tung, ánh sáng đặc biệt chói mắt. Chớ nói chi, phương pháp này thật sự hữu hiệu. Lão già béo lùn không đuổi kịp hắc bảo nhân, đứng trên mái nhà nhìn về phía xa. Phía bên kia, Gia Cát Huyền Đạo cũng nhíu mày già nua. Trong thành động tĩnh không nhỏ, bên ngoài thành dường như cũng rất náo nhiệt. Nhìn ánh lửa chói mắt kia, nghe những tiếng ầm vang trời kia, hẳn là bạo phù và lôi quang phù. Bọn chúng đã bắt đi tiểu tài mê. Tiểu hắc béo lùn ôm lấy vai đang chảy máu, lảo đảo đi tới. Triệu Vân đã đuổi theo rồi. Tiểu hài tử tóc tím cũng lảo đảo, ho ra máu không ngừng trên đường đi. Đáng chết. Hai người hừ lạnh một tiếng, rồi thẳng tiến ra ngoài thành. Đến lúc này, bọn họ mới chợt vỡ lẽ, cái quái gì thế này, hóa ra là chúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Bất kể giá nào, phải bắt được bọn chúng. Dương Hùng quát lớn, chỉ tay về hai phía xa, có thể thấy hai con huyết điêu bay ra khỏi vong cổ thành, chính là hắc bào nhân thứ nhất và thứ hai. Bọn chúng đã tránh được sự truy đuổi của lão huyền đạo và lão già béo lùn, đều đã triệu hồi huyết điêu để cưỡng bức thoát khỏi vong cổ thành. Ngay sau đó, từng con thương ưng bay vút lên trời. Lực chiến tiềm ẩn của vong cổ thành vẫn rất hùng hậu. Phía bên kia, động tĩnh cũng lớn thật. Lão nhân vong cổ đứng trên mái nhà, trong tay còn cầm một vật gọi là vọng viễn kính. Trời quá tối, không nhìn rõ bóng người, cũng chính vì trời quá tối, nên mới thấy khắp trời lửa sáng và lôi quang, là bạo phù cũng là lôi quang phù. Là Triệu Vân, và một hắc bào nhân nữa. Xích Yên hô một tiếng, ngoài tiểu hắc béo lùn ra, thì nàng là người bị thương nặng nhất. Đuổi theo. Dương Hùng đi đầu, một bước đạp xuống mái hiên. Có một con thương ưng bay đến, đón lấy hắn. Binh khí phô Triệu ra xảy ra chuyện không sao cả, nhưng nếu ngay cả Triệu Vân cũng gặp chuyện, đại hạ Hồng Uyên sẽ nổi điên. Thành chủ đã đi rồi, một đoàn người lớn cũng đi theo. Mỗi người một con thương ưng, tiếng gào rít của đại bàng vang vọng khắp trời. Tọa kỵ của lão huyền không thì có phần khiêm tốn hơn, là một con bạch hạc, nhưng tốc độ lại rất nhanh, dán thêm tốc hành phù thì càng nhanh đến cực hạn. Triệu Vân là ân nhân cứu mạng, ân tình này tất nhiên không thể quên. Hơn nữa, thân phận của Triệu Vân quá đặc biệt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Chuyện gì thế này? Những người dân bị đánh thức trên phố, từng người một ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là từng con chim lớn bay qua. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không biết trong vong cổ thành còn giấu nhiều tọa kỵ bay lượn đến vậy. Quả nhiên, vẫn phải là đại trận thế của thành chủ. Dù không phải thời chiến, vẫn có sức hiệu triệu rất lớn. Là có kẻ đến binh khí phô Triệu ra gây rối. Người biết chút ít nội tình, đã nói ra nguyên nhân của sự náo động này. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người nhướng mày, vẻ mặt đầy thâm ý. Đến binh khí phô Triệu ra gây rối, lại còn gây ra đại trận thế lớn như vậy, 8-9 phần là do các đại gia tộc nhúng tay vào. Triệu gia, ngươi cũng có ngày hôm nay. Không ít người cười lạnh, như Liễu Thương Không, như Vương Liêu, như các thế lực đối địch với Triệu gia, cảm thấy cực kỳ hả hê. Bao nhiêu ngày qua, chỉ có đêm nay là vui vẻ nhất. Ầm, rầm, ầm. Triệu Vân không dừng lại, một đường liều mạng giải bạo phù. Lực chiến của chân linh cảnh quả thật không đáng kể, nhưng ý nghĩa tồn tại của hắn lại vô cùng quan trọng. Bởi vì chiêu này của hắn đã chỉ rõ phương hướng cho Gia Cát Huyền Đạo cùng bọn họ. Tên tiểu bối này khá lắm. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, cảm nhận được một nhóm lớn người đang đuổi theo, mới biết ý đồ của Triệu Vân. Tên tiểu vũ tu kia, chính là một ngọn đèn chỉ đường mà. Có hắn chỉ dẫn phương hướng, phía sau sẽ là một mớ phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng vung tay lên, quét ra một đạo kiếm khí, kêu vù vù như kiếm sát, uy lực cực mạnh, xé toạc không khí, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Tránh ra! Triệu Vân quát lên một tiếng dứt khoát. Cần gì hắn nói, đại bàng cũng giang cánh bay cao, suýt soát tránh được kiếm khí. Nhưng kiếm khí quá mạnh, dù không bị đánh trúng, nhưng vẫn bị dư âm kiếm khí làm bị thương, trên thân bị xẻ một vết máu, song, không đáng ngại. Đã coi thường ngươi rồi. Hắc Bảo Nhân thứ nhất khẽ mỉm cười, lại vung tay lên. Lần này, là một loạt kiếm khí. Phải tiêu diệt tên tiểu tử đó, có hắn ở đây, phương hướng đại khái đã bị chỉ rõ, hắn không muốn bị một đám lão già kia để mắt tới. Nhưng hắn, lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân và đại bàng. Một chủ nhân, một thông linh thú, tâm ý tương thông, tránh được kiếm khí vẫn không buông tha mà truy đuổi đến cùng. Đuổi thì cứ đuổi, từng đạo lôi quang phù. Từng đạo bạo phù cứ thế liều mạng tung ra, khiến Hắc Bảo Nhân có chút kinh ngạc. Một chân linh cảnh bé nhỏ, lấy đâu ra nhiều bạo phù và lôi quang phù đến vậy chứ? Lại nói, từ khi nào chân linh cảnh lại có nội tình mạnh mẽ như vậy chứ? Dùng nhiều phù chú đến thế, mỗi đạo đều cần tiêu hao chân nguyên, chẳng lẽ tên đó có chân nguyên vô hạn sao? Chân nguyên có thừa. Đây, sẽ là lời đáp của Triệu Vân. Hắn có linh dịch hòa lẫn tiên lộ, có thể bổ sung chân nguyên trong thời gian ngắn. Nếu là tiểu bối chân linh cảnh bình thường, e rằng sớm đã bị hút thành xác khô rồi. Triệu Vân. Hắc Bảo Nhân thứ nhất lẩm bẩm một tiếng. Đến vong cổ thành cũng đã mấy ngày rồi, nghe quá nhiều truyền thuyết về thiếu chủ Triệu gia. Không chỉ có thể thông linh, mà còn là một cao thủ dùng bạo phù, số lượng bạo phù lại rất nhiều. Xem ra, người đuổi theo hắn, rất có thể chính là Triệu Vân của Triệu gia. Huyết y môn. Triệu Vân cũng lẩm bẩm, tự có một thoáng, khoảng cách được rút ngắn mười mấy trượng. Hắn ngửi thấy khí tức của đối phương, vô cùng quen thuộc, đã từng gặp trên đường đến Xích Dương Thành. Không ngờ, kẻ đến lại là vong cổ thành của hắn. Hơn nữa, lại là nhắm vào tiểu tài mê, từ đó có thể thấy, Huyết Y Môn chính là kẻ thù của Bạch Thị nhất tộc. Trời có đường không đi, địa ngục không cửa lại tự tìm đến. Hắc Bảo Nhân thứ nhất cười lạnh, vung tay áo lớn, lập tức biến thành một làn sương đen kịt, cuồn cuộn mãnh liệt, bao trùm về phía Triệu Vân và Đại Bàng. Đó không phải là sương mù bình thường, bên trong ẩn chứa cổ trùng, một khi xâm nhập vào thể phách, hậu quả sẽ không hề tốt đẹp. Triệu Vân quát lên, thi triển phong độn, muốn thổi tan sương đen, nhưng đạo hạnh của hắn không đủ. Phong độn của hắn trước sương đen kia chẳng khác nào một làn gió nhẹ, không những không thổi tan được, ngược lại còn làm tăng thêm khí thế của sương đen. Chưa bị nhấn chìm, ngọn lửa dữ dội đang bốc cháy toàn thân hắn đã suýt bị dập tắt. Không phải cấp độ lửa không đủ, mà là sương đen quá kinh khủng, cũng bởi đạo hạnh của Hắc Bào Nhân thứ nhất quá cao. Dù chỉ là một bí thuật bình thường, cũng đủ khiến hắn khó chịu và buồn nôn. Tuy nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc mà để bị nuốt chửng. Hắn không ngu, Đại Bàng cũng không ngu. Ngay khoảnh khắc sương đen ập đến, nó lập tức đổi hướng, như một đạo ô quang thẳng tắp xuyên lên bầu trời, nhờ đó tránh được sương đen. Dù đã tránh được, nhưng vẫn nhiễm phải cổ trùng, và một con trong số đó đã chui vào trong cơ thể hắn. Diệt, Triệu Vân quát lạnh một tiếng, lửa và lôi điện hội tụ, cố gắng hết sức để tiêu diệt cổ trùng. Đáng tiếc, cổ trùng rất ngoan cường, cũng rất xảo quyệt, phớt lờ sự thiêu đốt của lửa, cũng phớt lờ sự tôi luyện của lôi điện, cứ thế bám giết trong cơ thể hắn, gặm nhấm thịt và xương của hắn. Dù sao thì, chúng cứ không chịu ra. Cắn đứt hết kinh mạch của ngươi, xem ngươi còn làm càn không. Triệu Vân rên rỉ gầm nhẹ, có một con trùng trong cơ thể, không ngừng gặm nhấm thịt và xương, làm sao mà dễ chịu cho được. Điều đáng ngại là, hắn vẫn không có cách nào đối phó với cổ trùng. Vẫn là vấn đề đạo hạnh. Vẫn là do đạo hạnh của Hắc Bảo Nhân quá cao, cổ trùng mà hắn nuôi dưỡng và luyện hóa rất lợi hại. Đừng nói là chân linh cảnh của hắn, dù là huyền dương cảnh mà gặp phải, cũng sẽ rất lúng túng. Ma giới ngươi để đó để ngắm à? Nguyệt Thần đang nhắm mắt giả vờ ngủ, bỗng nhiên thốt ra một câu, quả thật không thể nhìn nổi nữa rồi. Ma giới. Triệu Vân mắt sáng lên, quả thật đã quên mất vật kia. Chẳng nghĩ nhiều, hắn vất tay lấy ma giới ra, đặt lên ngực gần tâm mạch, chỉ vì con cổ trùng kia đã chui đến đó, đang chuẩn bị cắn đứt tâm mạch hắn. Xoẹt. Ma giới vừa đặt vào, cổ trùng lập tức run rẩy, thế mà bị hút ra ngoài. Quả nhiên, ma giới vẫn là hữu dụng nhất. Ta cho ngươi ăn. Triệu Vân một tay tóm lấy, dùng sức mạnh kinh người của tay trái, cưỡng chế bóp nát. Quả nhiên là vật tốt. Hắn lại một lần nữa kinh ngạc về ma giới, có thể nuốt huyết chú, có thể hút cổ trùng, vật này chuyên khắc chế tà vật âm tính sao? Theo hắn thấy, chiếc nhẫn này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nếu không phải tình cảnh không thích hợp, hắn nhất định sẽ tìm Nguyệt Thần nói chuyện cho rõ. Phía trước, Hắc Bảo Nhân thứ nhất cùng tọa kỵ Huyết Điêu đã lướt vào một dãy núi. Đại Bàng dương cánh, lập tức đuổi theo. Khoảnh khắc đuổi vào, Triệu Vân còn giải ra bạo phù và lôi quang phù, Huyết Điêu quá nhanh, hắn chắc chắn không đuổi kịp, cũng chỉ có thể chỉ đường cho người phía sau. Nghĩ đến viện quân, hắn theo bản năng quay đầu nhìn một cái, thật lòng mà nói, khoảng cách không phải xa bình thường, chủ yếu là bị điều hồ ly sơn, mất đi tiên cơ, ngay từ đầu đã bị Hắc Bảo Nhân thứ nhất bỏ lại rất xa. Âm hồn bất tán. Hắc Bảo Nhân thứ nhất cười gằn, một cú chuyển hướng gấp gáp đẹp mắt, giết một đòn hồi mã thương, một tiếng bạo giống chấn động trời xanh. Tiếng giống như tiếng sói hú vang vọng, hùng tráng. Đây là một loại bí pháp âm ba bá đạo, theo hắn ước tính, dù khoảng cách xa, cũng đủ để chấn cho Triệu Vân và con chim tạp lông kia ngất đi. Quả thật, tiếng giống này của hắn đủ bá đạo. Đại Bàng lảo đảo một trận, suýt chút nữa rơi khỏi bầu trời, có tiếng kêu thảm thiết. Triệu Vân cũng gầm nhẹ, trong đầu ong ong, trong khoảnh khắc đó, hai tai hắn đứt đặc, trước mắt tối sầm, đứng không vững trên lưng Đại Bàng, cũng suýt nữa ngã xuống. Bị tiếng giống kia làm cho thất khiếu chảy máu, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cũng may, hắn có võ hồn, đủ sức chống đỡ. Cũng may, Đại Bàng không phải thông linh thú tầm thường, nội tình cũng cực kỳ mạnh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã ổn định thân hình. Tuy nhiên, chống chịu được công kích âm ba, còn có thứ đáng sợ hơn. Đối diện, Huyết Phong gào thét, Hắc Bảo Nhân đã lao tới, mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đầy vẻ tham lam. Xem ra, không chỉ muốn bắt đi tiểu tài mê, mà còn muốn tóm luôn Triệu Vân. Chỉ vì một chân linh cảnh nhỏ bé mà khiến hắn quá đỗi bất ngờ, bắt về nghiên cứu có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chạy! Triệu Vân thần sắc nghiêm nghị, vẫn không cần hắn nói, Đại Bàng cũng một cú chuyển hướng gấp, chạy nhanh hơn cả thỏ, thêm vào tốc hành phù, tựa như một luồng ô quang, xẹt qua bầu trời. Ngươi, chạy đâu cho thoát? Hắc Bảo Nhân cười gằn, một trưởng cách không đánh tới, trưởng lực mạnh mẽ như cuồng phong gào thét, đánh cho không khí biến thành từng đợt sóng gợn, lan tràn tới. Không thể cản được. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Vân. Cho dù chỉ là trưởng phong, cũng có thể đánh hắn tan nát. Nếu một trưởng kia thật sự đánh trúng người hắn, có thể lập tức đánh hắn thành cho bụi. Đây chính là địa tàng đỉnh phong. Chân linh cảnh đứng trước mặt hắn, thật sự chẳng khác gì một con kiến. Lúc nguy cấp, hắn cắn chặt răng, diễn ra thiên võ uy áp. Nhờ đó, đã hóa giải uy lực một trưởng của Hắc Bảo Nhân. Thật lòng mà nói, ngay cả Nguyệt Thần cũng không nghĩ tới Triệu Vân lại dùng cách này để phá giải. Trưởng phong mạnh mẽ kia, bị khí thế thiên uy chỉ có vẻ bề ngoài, làm suy yếu đi quá nhiều. Hai loại khí thế va chạm vào nhau, còn đẩy Triệu Vân và Đại Bàng bay đi rất xa. Như vậy, cũng coi như là một cách đào tẩu gián tiếp. Nhìn lại Hắc Bảo Nhân, hắn có chút ngớ người. Quỷ tha ma bắt, đó là thiên võ uy áp sao? Một tiểu võ tu chân linh cảnh, lại có thể diễn ra uy thế của thiên võ, thật kinh thế hãi tục. Hắn đã làm thế nào? Sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp phải chiêu trò này, vượt quá dự liệu. Càng như vậy, ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng. Vốn cho rằng tiểu tài mê đã đủ yêu nghiệt rồi. Không ngờ, lại còn có một người yêu nghiệt hơn nàng ta. Bảo bối. Tiểu chân linh cảnh kia, tuyệt đối là bảo bối. Nếu bắt được, nếu học được loại bí thuật có thể diễn thiên võ của hắn, vậy thì có thể đi khắp nơi lừa gạt người khác, bất kể bí kíp, công pháp gì, cũng không hiệu quả bằng cái này. Niềm vui bất ngờ. Hắc Bảo Nhân thần sắc cuồng nhiệt, đuổi theo càng hung hãn hơn, dù thế nào cũng phải bắt Triệu Vân đi, tiểu tử kia còn đáng giá hơn thánh nữ Bạch Gia nhiều. Cho ta. Định, Triệu Vân đã cắn rách ngón tay trái, trên lòng bàn tay phải khắc ra một chữ định, năm ngón tay xòe ra, nhắm vào không phải Hắc Bảo Nhân, mà là con huyết điêu đang bay kia. Hắc Bảo Nhân là địa tàng đỉnh phong. Hắn một tiểu chân linh cảnh, chắc chắn không đánh lại được. Như vậy, chỉ đành dùng bằng môn tả đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắn người trước bắn ngựa, nếu có thể định trụ huyết điêu vài ba giây, thì trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Chẳng qua là kéo dài thời gian. Điều đáng xấu hổ là, cái gọi là định thân chú của hắn, chỉ là một vật trang trí, tuy đã thi triển, nhưng con huyết điêu kia, đừng nói vài ba giây, ngay cả một giây cũng không định trụ được. Nguyệt Thần chợt mở mắt, liếc xéo Triệu Vân một cái. Tiểu tử này, sao toàn nghĩ chuyện tốt không vậy? Đó chính là tọa kỵ của võ tu địa tàng đỉnh phong. Xét theo tu vi của võ tu, ít nhất cũng là huyền dương bát trọng. Một định thân chú của chân linh cảnh, có thể định trụ huyền dương bát trọng sao? Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, người mẹ nó đánh trúng được không? Triệu Vân khẽ ho một tiếng, là hắn tự lượng sức mình. Tình hình bây giờ, bạo phù hay ngự kiếm gì đó, đều không dám lấy ra, trước mặt Hắc Bảo Nhân. Chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, đừng nói đánh Hắc Bảo Nhân. Hắn ngay cả phòng ngự của tọa kỵ Hắc Bảo Nhân cũng không phá nổi. Không còn cách nào, tu vi kém quá xa. Áp chế tuyệt đối về chiến lực, dù là bí pháp huyền ảo đến mấy, cũng chỉ là vật trang trí. Địa tàng đỉnh phong nhất. Đứng đó cho hắn đánh, hắn cũng chưa chắc đã đánh chết được. Tiểu tử, ngươi còn có gì để dựa vào? Hắc Bảo Nhân cười u ám, khẽ nhắc tay, bắn ra hai đạo huyết mang, khi huyết mang bay tới, lại tách thành hai đạo, một đạo trực tiếp công Triệu Vân, một đạo trực tiếp công Đại Bàng. Bất kể đạo nào, uy lực của nó cũng đủ kinh khủng. Đi. Triệu Vân lập tức nói, để Đại Bàng trở về linh giới. Còn hắn, thì lập tức cầm Long Uyên kiếm, chắn ngang phía trước, để đỡ đòn. Huyết mang công kích hắn, không lệch chút nào, đánh trúng Long Uyên kiếm. Tiếng kim loại va chạm khá giòn tai, còn bắn ra tia lửa sáng chói. Long Uyên kiếm đủ cứng rắn, thế mà chống chịu được huyết mang. Chống chịu được thì có, nhưng lực phản chấn lại đủ đáng sợ. Cũng chỉ trong chớp mắt, bàn tay Triệu Vân đã be bét máu thịt, xương cánh tay gãy lìa ngay tại chỗ, như một con diều đứt dây, bay ngang ra xa. Trong lúc đó, không chỉ một lần ho ra máu, thật sự đã bị thương nội tạng, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều đau nhức vô cùng. Tõm, kèm theo tiếng nước bắn, hắn rơi xuống một dòng sông dài cuồn cuộn. Kiếm tốt. Hắc Bảo Nhân mắt máu nóng rực, một đường truy đuổi. Ngay lúc này, một đạo kim quang chợt hiện, bay thẳng về phía hắn. Nhìn kỹ mới biết là một mũi tên vàng, cũng không biết là nhân tài nào bắn ra, kim tiễn đủ chói mắt, uy lực của nó cũng là cực đỉnh. Viện quân đã đến, người bắn mũi tên này chính là Gia Cát Huyền Đạo. Đáng chết, Hắc Bảo Nhân nghiến răng nghiến lợi, thật sự đã bị tiểu tử kia kéo dài thời gian đến khi viện quân tới, tên khốn kia đã rơi xuống dòng sông dài, không biết bị cuốn trôi đến đâu rồi. Còn hắn thì đã bại lộ. Huyết điêu dương cánh, tránh được một mũi tên của lão Huyền Đạo. Đừng vội, còn nữa. Tiếng bạo giống lại vang lên, không phải từ trên không, mà là từ khu rừng núi phía dưới. Gia Cát Huyền Đạo đã đuổi tới, lão già béo cũng đã sát tới. Lúc này, đã dương cung đặt tên, một mũi tên tựa ngân mang, nghịch thiên bắn lên, Xét về uy lực, còn mạnh hơn mũi tên của Gia Cát Huyền Đạo, hơn nữa, không bắn chủ nhân mà bắn tọa kỵ. Ngươi! Hắc Bảo Nhân đột nhiên biến sắc, chỉ lo nhìn trên không, mà bỏ qua phía dưới. Lúc này muốn tránh, đã không kịp. Huyết quang đỏ tươi vẫn rất chói mắt. Đầu huyết điêu, bị lão già béo một mũi tên bắn xuyên, chết ngay tại chỗ. Tọa kỵ chết, Hắc Bảo Nhân bước chân không vững, một đầu từ hư không rơi xuống, trong lúc rơi, nhìn thấy một đám người lớn đang sát tới, mỗi người đều là địa tàng cảnh, tổng cộng có hơn 10 người, trong đó, còn có 3 vị địa tàng đỉnh phong cảnh. Không nằm ngoài dự đoán, hắn sẽ bị đánh hội đồng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hắn đã bị đánh hội đồng. Vừa mới đáp đất, đã bị đám lão già vây lại, không còn tọa kỵ, khó mà lên trời được nữa, mà đối phương, 3 con thương ưng lơ lửng trên không, trên lưng mỗi con đều đứng một vị địa tàng cảnh, nắm giữ quyền kiểm soát không trung tuyệt đối, đường lui đã bị phong tỏa. Huyết Y Môn, to gan. Gia Cát Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, xách theo một thanh thiết kiếm, sát cơ lạnh lẽo. Buông nàng ta xuống. Lão già béo nhàn nhạt nói, nàng ta trong miệng hắn, đương nhiên chỉ tiểu tài mê. Cho đến nay, nàng vẫn bị Hắc Bảo Nhân một tay xách theo, vẫn đang hôn mê. Nếu không phải vì cố kỵ tiểu nha đầu này, mũi tên vừa rồi của hắn, bắn chúng sẽ không phải huyết điêu, mà sẽ là một mũi tên tuyệt sát Hắc Bảo Nhân. Cho hắn một con đường, ta sẽ thả nàng ta. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, thánh nữ Bạch Gia chính là bùa hộ mệnh. Được thôi, Gia Cát Huyền Đạo cũng dễ nói chuyện, lập tức di chuyển bước chân, ý tứ rất rõ ràng, buông tiểu tài mê xuống, thì sẽ để ngươi rời đi, bằng không, ngươi sẽ biết tay. Hắc Bảo Nhân không nói gì, kẹp chặt Bạch Nhật Mộng, từng bước lùi lại. Còn các vị địa tàng cảnh, thì từng bước áp sát. Trả lại ngươi. Lùi dần, Hắc Bảo Nhân chợt hét một tiếng, ném Bạch Nhật Mộng ra ngoài. Còn hắn, thì quay người bỏ trốn. Thật khéo, vừa hay lại đụng phải Lão Huyền Không đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi, Hắc Bảo Nhân hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Ngươi cái lão giả khốn kiếp, thế mà lại ẩn nấp bí mật đến vậy, ta lại không hề hay biết chút nào. Không phát hiện ra mới đúng. Lão Huyền Không cũng là một người dứt khoát, trong tay không có binh khí, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay lượn lờ ánh sáng màu tím, một ngón chọc vào mi tâm Hắc Bảo Nhân, tạo ra một cái lỗ máu, một chiêu tuyệt sát gọn gàng. Hắc Bảo Nhân quỳ xuống. Cái quỳ này, quỳ một cách vô cùng uất ức, chỉ vì quá tham lam, bắt được thánh nữ Bạch Gia còn chưa đủ, lại còn muốn bắt cả Triệu Vân đi. Thế này thì hay rồi, một người cũng không bắt được, lại còn mất luôn tính mạng ở đây. Bị đồng cấp một chiêu tuyệt diệt, ngươi nói có ngượng không? Tìm thật kỹ. Một bên khác, Dương Hùng đứng bên bờ sông, liên tục hô lớn. Người của thành chủ phủ, đa số đều nhảy xuống dòng sông dài, xuôi dòng tìm Triệu Vân. Nhưng Hùng Giang nước xiết, không dễ tìm chút nào. Khó tìm cũng phải tìm, người của vong cổ thành hắn, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ Triệu Vân là không thể. Sư phụ của hắn, chính là đại sở Hồng Uyên, thiên hạ đệ nhất thật sự, đồ đệ mà chết, hắn không nổi điên mới lạ đó chứ. Sơ suất rồi. Gia Cát Huyền Đạo hít sâu một hơi, lão già béo cũng sắc mặt khó coi. Cũng trách Huyết Y Môn, xuất hiện quá đột ngột. Bị đánh bất ngờ, cho dù là hai người bọn họ, cũng khó mà phòng bị. Rào rào, Triệu Vân ý thức mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước vỗ. Đến khi mở mắt, hắn mới biết đó là một thác nước, còn hắn thì đang nằm sấp trên một tảng đá nhô ra từ vách đá, toàn thân ướt đẫm, chỉ cảm thấy đầu đau nhói, khắp người đều đau dữ dội, đặc biệt là hai cánh tay, dường như đã mất đi trí giác. May mắn thay, nội tình của hắn đủ thâm hậu, hai ngụm linh dịch uống vào, vết thương phục hồi, hắn lại sống động như thường. Đây là đâu? Đợi ý thức thanh tỉnh, Triệu Vân mới ngẩng đầu nhìn lên, chợt nhớ lại chuyện trước đó, bị người áo đen một đạo huyết mang đánh bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, rơi xuống Trường Hà, có lẽ đã xuôi dòng trôi đến thác nước này, thật trùng hợp lại rơi trúng tảng đá này. Nơi này, hắn chắc chắn chưa từng đến. Trường Hà tựa Hùng Giang, không chỉ sóng lớn nước xiết mà còn có quá nhiều chi lưu. Quỷ mới biết hắn bị cuốn trôi đến đâu, Tú Nhi, đã bao lâu rồi? Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần. Không nhiều, 3 ngày. Nguyệt Thần đáp lại tùy ý, ngay cả mắt cũng không mở. 3 ngày. Triệu Vân thầm nghĩ, đến giờ vẫn còn sống, thật đúng là số lớn. Trong nước cũng có nguy hiểm, cũng có yêu thú xuất hiện, may mắn thay không bị chúng tha đi. Không biết tiểu tài mê có được cứu không? Triệu Vân lẩm bẩm, giao chiến với một cường giả địa tàng đỉnh phong lâu như vậy, đã là giới hạn của hắn, tranh thủ được không ít thời gian, nếu vẫn không cứu được, vậy thì là số mệnh đã định. Nguyệt Thần từng có một thoáng mở mắt, liếc nhìn Triệu Vân. Thành thật mà nói, vẫn còn đánh giá thấp tâm cảnh của tên này, dám giao chiến với địa tàng đỉnh phong, hơn nữa còn sống sót, ở vùng đất này, e rằng không tìm được người thứ hai. Trở về, Triệu Vân trong lòng khẽ quát, vận dụng ngự kiếm thuật, muốn triệu hồi Long Uyên kiếm. Long Uyên kiếm đã mất. Chắc là lúc hôn mê, nó cũng rơi xuống Trường Hà. Mấy lần triệu hồi đều không có phản ứng, không biết bị cuốn trôi đến nơi nào. Nghĩ đến đây, hắn liền muốn nhảy xuống tảng đá. Long Uyên kiếm cơ mà. Thiên ngoại vẫn thiết đấy. Mất đi vẫn rất xót xa. Dừng lại, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một câu, đúng lúc hắn định nhảy xuống, Triệu Vân lại quay ngược trở lại, cái lưng già còn bị chật một cái, nhưng hắn không để ý, mỗi khi Nguyệt Thần nói dừng, thì ắt sẽ có bảo bối. Bên tay trái, ba trượng. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn qua, mới thấy sâu trong lớp nước bắn tung tóe che khuất, lại có một hang đá, nếu không nhìn kỹ thì không thấy được, cũng bởi trời tối, tầm nhìn bị cản trở. Không nghĩ nhiều, hắn một cái nhảy vọt qua, quả thực là một hang đá, chính xác hơn là một động phủ, ngẩng đầu lên có thể thấy một tấm biển khắc đá, trên tấm biển đó, còn khắc mấy chữ cổ mạnh mẽ. Động tử, nhân. Triệu Vân đọc từng chữ một. Nguyệt Thần liếc xéo hắn một cái. Cái tên thật kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm, đi sâu vào trong hang đá. Đi được hai bước, hắn lại quay lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Chết tiệt, mình có đọc ngược không nhỉ? Nhìn ánh mắt Nguyệt Thần nhìn hắn, rõ ràng là đã đọc ngược rồi. Triệu Vân ho khan, chuyện này cũng không trách hắn được. Nếu trách, thì trách chủ nhân động phủ này, tại sao lại viết ngược thật tinh nghịch. Triệu Vân đứng nguyên tại chỗ. Đọc ngược rất lạnh. Còn đọc xuôi thì... thật đáng sợ. Nhân tử động. Nghe tên liền biết không phải nơi tốt đẹp gì, không chừng có nguy hiểm. Nguyệt Thần không đáp lại, tám phần là không có vấn đề gì. Triệu Vân thầm nghĩ, dù có nguy hiểm, chắc chắn cũng nằm trong phạm vi ứng phó của hắn. Lâu như vậy rồi, hắn quá hiểu Tú Nhi này. Đi sâu vào chưa đầy mười mấy trượng, liền thấy một cánh cửa đá chắn đường, nhìn giữa cánh cửa đá, còn dán chéo hai lá bùa phong ấn, giống như loại quan phủ niêm phong. Phù chú phong ấn đặc biệt. Triệu Vân tiến lại gần, đúng là bùa phong ấn, nhưng không phải loại bình thường. Nhìn ba năm chớp mắt, hắn mới gỡ xuống. Ngay lập tức, cánh cửa đá khẽ rung lên, khiến hắn giật mình toát mồ hôi lạnh. Rào rào, cách cánh cửa đá, có thể nghe thấy tiếng xích sắt va chạm trong động phủ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng bên trong đang giam giữ một tồn tại đáng sợ, đang muốn phá vỡ gông cùm. Có vật sống. Triệu Vân theo bản năng lùi lại một bước, tranh thủ liếc nhìn Nguyệt Thần. Mở cửa. Nguyệt Thần không nói lời nào, ánh mắt nàng đại diện cho tất cả. Triệu Vân không nói nhiều. Hai tay cùng lúc xuất ra, chân nguyên cuộn trào, mạnh mẽ đẩy cánh cửa đá ra, lập tức cảm thấy một luồng khí cổ xưa, mang theo hàn khí cực kỳ băng giá, dù có địa hỏa hộ thể, hắn vẫn bị đóng băng mà run lên bần bật. Xem ra, tên động phủ này, đọc ngược cũng không sai. Lạnh, lạnh quá đi mất. Nếu là chân linh tầng 4 bình thường, chắc chắn sẽ bị đóng băng thành vụn. Hắn vận hỏa, xua tan hàn khí, một bước bước vào động phủ. Động phủ rộng hơn trăm trượng, bài trí đơn giản, chỉ có một giường đá. Một bàn đá, ba hai ghế đá, và một giá sách phủ đầy bụi. Ngoài ra, còn có một tế đàn nhỏ. Tế đàn rộng chừng 3-5 trượng, khắc đầy những đường vân kỳ lạ, phía trên có những sợi xích sắt đan xen, nhưng không phải là vật chất, mà là do từng phù văn liên kết thành, hiển nhiên là một loại phong ấn đặc biệt, thuộc loại tà đạo. Trên tế đàn, khóa một thứ đồ vật kỳ lạ, chính xác hơn, là một đóa hoa sen đen kịt, toàn thân run rẩy, dường như muốn thoát khỏi xích sắt phù văn. Luồng hàn khí băng giá lúc trước chính là từ đóa hắc liên này truyền ra. Náo động như vậy, nó có linh trí. Vật quỷ dị thế này là lần đầu tiên gặp. Dù không biết hắc liên là gì, nhưng bảo bối trong miệng Nguyệt Thần chắc chắn là nó. Bên tay phải, cái ghế đá thứ hai, mang đi. Lời của Nguyệt Thần trực tiếp phủ định suy đoán của hắn. Đúng là có bảo bối, nhưng không phải hắc liên, mà là một cái ghế đá trong động phủ. Triệu Vân rời mắt khỏi tế đàn, đến gần cái ghế đá thứ hai. Quan sát từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không giống bảo bối, hắn vẫn thiên về đóa hắc liên trên tế đàn hơn. Tuy nhiên, đã là Nguyệt Thần nói, thì phải mang đi. Ghế đá khá nặng, nặng mấy trăm cân, dùng để đập người chắc là rất hiệu quả. Cái hắc liên này là gì? Mang đi ghế đá, Triệu Vân lại nhìn tế đàn. Cũng là bảo bối. Ta nói rồi mà, chắc chắn là bảo bối. Đến đây, phá phong ấn. Được thôi. Triệu Vân sắn tay áo, tiến lên xé đứt một sợi xích phù văn. Xong xuôi, liền thấy hắn ngẩng đầu lên. Chỉ vì phong ấn bị phá vỡ, hắc liên không còn bị áp chế, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành một người đen xì, thân hình cao lớn hùng vĩ, trước mặt hắn, Triệu Vân chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi, chẳng phải phải ngẩng đầu mà nhìn sao. Tú Nhi, đây là người à? Ừ, đôi sư đồ này, đối thoại vẫn rất dễ hiểu. Người hắc liên hạ mắt, là nhìn Triệu Vân. Mắt của tên này, không phải bình thường mà to lớn, đục ngầu, bạo ngược khát máu. Thật trùng hợp. Triệu Vân ngẩng đầu, cười ha ha. Thành thật mà nói, cứ bị người Hắc Liên này nhìn chằm chằm, lại có chút toát mồ hôi lạnh. Cười cười, tên này liền quay đầu bỏ chạy, tên to con này không dễ chọc. Chưa kịp trốn thoát, cửa động phủ liền đóng lại. Mở ra cho ta. Triệu Vân một tiếng hừ lạnh, cánh tay trái khắc họa kỳ lân đồ đằng, sức mạnh đáng sợ tràn ngập. Một quyền của hắn tuy bá đạo, nhưng lại không thể phá tan cánh cửa đá. Hô lạp lạp. Phía sau, người Hắc Liên đã xé đứt tất cả xích sắt phù văn. Một chân dẫm nát tế đàn, lập tức có luồng hàn khí đen kịt, bao phủ toàn bộ động phủ này, vách đá, bàn đá, giường đá, giá sách, đều từng tấc kết băng, lạnh thấu xương. Loảng xoảng, rầm rầm, ầm ầm, cảnh tượng sau đó, không cần nhìn cũng biết, chỉ cần nghe tiếng động là đủ, tiếng va đập ầm ĩ không ngừng, như thể kẻ trộm vào nhà, đang lục tung và đập phá lung tung. Ngươi cái tiện nhân điên rồ, lại hố ta, lời mắng chửi của Triệu Vân mới thật sự bá khí ngút trời. Đóa Hắc Liên kia, nào phải bảo bối, rõ ràng là tà vật, một tà vật cực mạnh, chỉ là lấy hình thái Hắc Liên mà hiện ra, Nguyệt Thần lừa hắn phá phong ấn tế đàn, Hắc Liên hóa thân thành người, chắc là bị phong ấn quá lâu, muốn tìm người chút giận. Chuyện này, đều không quan trọng. Quan trọng là, người Hắc Liên quỷ dị này, không phải loại bình thường mà có thể đánh lại được. Còn hắn, chính là kẻ bị đập, cũng muốn chạy, nhưng cửa đá đã đóng, không thể phá mở, độn thổ của hắn, xuyên tường của hắn. Vào trong động phủ này đều trở thành vật trang trí, không độn được cũng không xuyên được. Thoải mái. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, vắt chéo chân, vô cùng thư thái. Bị đánh, cũng là một loại tu luyện. Đối với lời mắng chửi của Triệu Vân, nàng đáp lại như vậy. Cho ngươi thêm tò mò. Mang ghế đá đi rồi, thì chuồn lẹ đi chứ. Cứ nhất định phải nghiên cứu Hắc Liên. Đã muốn nghiên cứu như vậy, vậy thì bày ra trận, nghiên cứu cho kỹ, chẳng qua là ăn một trận đòn thôi mà. Nàng nói thì nhẹ nhàng. Nhưng cảnh tượng thì có chút máu me rồi. Nhìn Triệu Vân, đã bị đánh đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lần lượt thổ huyết, cũng lần lượt ho ra máu, không biết là do bị đánh, hay là do tức giận. Tú Nhi nào đó, khắp nơi đều là hố. Nơi đây bầu không khí nóng bỏng, còn bên vong cổ thành, lại đặc biệt u ám. Dù là ban đêm, phủ thành chủ vẫn lửa trại sáng trưng. Trong đại sảnh, Dương Hùng uy nghi đứng thẳng, Gia Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Lão Huyền Không, Xích Yên và Tiểu Tài Mê bọn họ cũng đều ở đó. Ai nấy sắc mặt đều khó coi vô cùng, tìm ba ngày, tuy tìm được Long Uyên kiếm, nhưng lại không tìm thấy Triệu Vân, trời mới biết hắn bị cuốn trôi đi đâu, không ai biết Triệu Vân có còn sống hay không. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Hùng hạ tử lệnh, đầy uy nghiêm của thành chủ, tất cả là tại ta. Tiểu Tài Mê vùi đầu nhỏ, không phải là đếm bạc, mà là đang tự trách, đêm đó nàng luôn hôn mê, rất nhiều chuyện đều không biết, tỉnh lại nghe nói, quá có lỗi với Triệu Vân rồi. Vì cứu nàng, hắn lại hồ đồ bị cuốn vào tranh chấp. Sự việc xảy ra đột ngột. Gia Cát Huyền Đạo hít sâu một hơi, quỷ mới biết Huyết Y Môn dám ra tay trong thành. Một kế điệu hổ ly sơn đã khiến hắn và Lão Mập xoay như trong chóng. Có người buồn, thì ắt có người vui. Như Triệu Uyên, đã đích thân rời thành, dọc theo Trường Hà một đường tìm kiếm. Như phe đại trưởng lão, đều đang lén lút vui mừng. Nếu Triệu Vân không trở về được, vậy thì quá bất ngờ rồi. Như các thế lực đối địch với Triệu gia, các đại tộc ẩn mình trong vong cổ thành, cũng cười tủm tỉm, cả ngày tính toán làm sao để giết chết Triệu Vân, nhưng không có cơ hội, giờ thì hay rồi, không cần bọn họ ra tay, tên đó lại tự mình đâm đầu vào quỷ môn quan. Còn chưa chết, đừng vội kết luận quá sớm, trong đêm tối, câu nói như vậy, có quá nhiều người nói. Còn dưới ánh trăng, cũng là gió nổi mây vần. Đi tìm Triệu Vân, không chỉ có Dương Hùng bọn họ, mà còn có các thế lực đối địch, các đại tộc đông đảo. Hai cường giả Huyết Y Môn đã trốn đi, sát thủ La Sinh Môn. Ngoài ra, còn có những kẻ bất chính muốn giết Triệu Vân cướp bảo bối. Có người muốn Triệu Vân trở về. Có người không muốn hắn sống. Nhiệm vụ cũng được, diệt trừ thiên tài cũng vậy, động tĩnh này, càng ngày càng lớn. Đau đầu nhất, vẫn là Dương Hùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có chuyện xảy ra trong địa giới của hắn quản lý, nếu Hồng Uyên truy cứu trách nhiệm, vậy thì hắn có thể đi báo danh ở Diêm Vương Điện rồi. Trong thời buổi loạn lạc này, Triệu Vân không bỏ sót một chuyện nào. Nhân tử động hoang tàn ngổn ngang, mặt đất đầy mảnh băng vụn. Đã không còn thấy Hắc Liên nhân, chỉ thấy một vũng bùn máu đen kịt. Nhìn Triệu Vân, hắn cũng thành một cục rồi. Bị đánh, cũng là một loại tu hành, hắn đã bị đánh đến chỉ còn một hơi thở. Lúc này nếu có người đến, dù là một người thường, chỉ cần cho hắn thêm một cước, cũng có thể một cước đá chết hắn. Đâu chỉ thảm, quả thật là thảm không nỡ nhìn. May mà, hắn có nội tình. Cũng may mà có linh dịch trị thương, hắn mới nhặt lại được một mạng. Người thật lợi hại. Triệu Vân nhìn sắc mặt Nguyệt Thần, không phải đen sầm bình thường. Nguyệt Thần không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn trời cao, ánh trăng đêm nay thật sự không tệ. Triệu Vân thu ánh mắt, nhìn về vũng bùn máu mà Hắc Liên Nhân hóa thành. Cái này, không phải hắn đánh, là đánh nhau. Hắc Liên Nhân tự mình nổ tung, cũng không biết vì sao mà nổ. Hẳn là vô số tà niệm ác niệm va chạm vào nhau, đến nỗi Hắc Liên thân thể không chống đỡ nổi, chỉ một thoáng không chú ý, liền nổ tung. Nổ là tốt, nổ hắn mới có thể nhặt lại một mạng. Nếu đánh tiếp, người bị đánh thành vũng bùn máu, chính là hắn rồi. Đây đều là công lao của Nguyệt Thần, hoặc là không hại, hoặc là hại cho chết. Kèm theo tiếng quát khẽ của hắn, mảnh băng vụn khắp đất vỡ tan. Ngoài ra, hắn còn lấy hóa thi tán, hủy thi diệt tích vũng bùn máu kia. Cuối cùng, hắn mới mang ra chiếc ghế đá. Cái này là bảo bối sao? Triệu Vân ngồi xổm trên đất lẩm bẩm, nhìn lên nhìn xuống, thỉnh thoảng còn vươn tay gõ gõ chiếc ghế đá, không khác gì chiếc ghế bình thường. Nếu nhất định nói có gì khác, chính là chiếc ghế đá này cực kỳ nặng, hẳn là vật liệu đá đặc biệt. Ăn nó đi. Nguyệt Thần chợt nói. Ăn. Triệu Vân nhíu mày, đây là đá, lão tử có thể gặm nổi sao? Một vật bên trong nó, ăn đi. Nguyệt Thần lại nói được một nửa, cuối cùng cũng nói hết. Triệu Vân giơ tay, một chưởng đập nát ghế đá. Trong đống đá vụn, có một thứ phát sáng lấp lánh, hẳn là một khối tinh thạch, hình dạng không quy tắc, ước chừng lớn bằng móng tay, vàng rực rỡ. Đừng thấy nó nhỏ như vậy, lại nặng đủ 100 cân, khiến Triệu Vân mắt sáng rực. Đây là cái gì? Phượng thể tinh kim. Đây chính là phượng thể tinh kim sao? Triệu Vân kinh ngạc kêu lên, trong huyền môn thiên thư, hắn có xem qua vài đoạn ghi chép. Tương truyền, là một tia tinh hoa của Phượng Hoàng mà thành, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lại được thiên địa nuôi dưỡng, sẽ thành một loại tinh thể. Cũng chính là khối phượng thể tinh kim này. Vật trong truyền thuyết, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, quả nhiên phi phàm. Vật phẩm như thế này, là tài liệu tốt để luyện binh khí. Hẳn là thời gian quá lâu, khối tinh thạch này, tinh hoa đã mất hết. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, vận khí của ngươi còn khá tốt, vẫn còn sót lại một tia tinh túy. Nuốt nó vào trong cơ thể luyện hóa, sẽ có tạo hóa không ngờ. Cái thứ này có thể ăn không? Triệu Vân ho khan, ta tưởng luyện vào binh khí. Đáng tin hơn, đây chính là một khối tinh thạch, ta sợ không tiêu hóa nổi. Sao vậy, không muốn khai thiên nhãn nữa sao? Nguyệt Thần liếc mắt, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân một cái. Ngươi không nói, ta ngược lại quên mất. Triệu Vân vội vàng đứng dậy, tốn rất nhiều sức lực, mới cậy mở cửa phủ. Đến ngoài động, dáng sớm đã chiếu đầy nửa bầu trời. Hôm nay, chính là bách tải cực dương nhật, 100 năm mới xuất hiện một lần. Trước đó có nói, có thể tu ra thiên nhãn hay không, hôm nay sẽ là mấu chốt, chỉ vì ánh nắng hôm nay khác với ngày thường, thuộc về cực dương trong cực dương nhất, cực kỳ bá đạo. Khai thiên nhãn, với nuốt phượng thể tinh kim, còn có liên quan sao? Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần, đầy vẻ nghi hoặc, thật sự không nghĩ ra có liên quan gì. Phượng thể tinh kim có thần hiệu hấp quang, Nguyệt Thần giải thích nói. Luyện vào trong cơ thể, có thể hấp thụ ánh nắng mặt trời tối đa, liền càng có khả năng xuất hiện thiên nhãn. Thật cứng. Triệu Vân liền hiểu ra, Nguyệt Thần vừa nói xong, hắn liền nuốt phượng thể tinh kim. Cứng, không phải cứng bình thường. Cắn không vỡ, hắn liền nuốt chửng xuống. Tiếng rên rỉ trầm thấp ngay sau đó liền đến, đau đến mức hắn ôm bụng. Cũng phải, một khối tinh thạch 100 cân, cứ thế nuốt vào bụng, có thể dễ chịu mới là lạ, còn tắc nghẽn hơn cả ăn quả cân. Luôn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Luyện hóa nó. Nguyệt Thần lập tức nói. Cần gì nàng nói, Triệu Vân cũng đã vận chuyển công pháp, cũng điều động lôi điện hỏa diễm, hết sức tôi luyện phượng thể tinh kim. Theo lời Nguyệt Thần, phải luyện vào trong cơ thể. Rắc. Dù ở trong bụng, vẫn có thể nghe thấy tiếng vỡ nát. Là phượng thể tinh kim vỡ nát, từng tấc dung nhập vào cơ thể Triệu Vân. Điều đáng sợ ở phía sau, tinh kim luyện vào trong cơ thể thì không sao, nhưng cơ thể Triệu Vân lại kết tinh. Vốn là huyết nhục tươi sống, lại từng tấc hóa thành tinh thể, ngay cả máu trong cơ thể, cũng ngừng chảy, từng tấc ngưng tụ, trở thành như tinh thạch. Cái này, Triệu Vân không khỏi biến sắc, động một cái đều có tiếng leng keng. Hắn không muốn hóa thành đá. Trời mới biết luyện phượng thể tinh kim vào trong cơ thể, còn có chuyện nhảm nhí như thế này. Nhìn Nguyệt Thần, nàng thì rất bình tĩnh, tình thế này, nàng sớm đã dự liệu được. Phượng thể tinh kim. Người bình thường không tiêu hóa nổi, hóa thành tinh thể cũng là điều bình thường. Nói chính xác là bị tinh kim đồng hóa rồi, tương tự đoạt xá, một khi đã hóa thành tinh thạch, liền rất khó khôi phục lại. Nói cho cùng, là đạo hạnh Triệu Vân không đủ, không chống đỡ nổi phượng thể tinh kim. Bất quá, vấn đề không lớn. Mà Triệu Vân cũng là thiên phú dị bẩm, không đợi Nguyệt Thần nhắc nhở, liền vận chuyển dịch cân kinh. Khi cơ thể hắn vừa mới từng tấc ngưng kết thành tinh thể, sợ là chỉ có luyện thể mới có thể phá cục. Một bên ngưng cố, một bên tôi luyện, hắn vẫn có thể luyện thành huyết nhục chi khu. Phương pháp này, vẫn rất hữu dụng. Chỉ một tiểu chu thiên luyện thể, ngũ tạng lục phủ đã hóa thành tinh thể của hắn, liền lại tỏa ra sinh cơ. Gân cốt thịt cũng trong tôi luyện, hết sức hấp thu tinh hoa, tài liệu có thể luyện binh khí, dung nhập vào trong cơ thể, cũng là có rất nhiều lợi ích. Cái gọi là lợi ích, chính là cường độ nhục thân. Phượng thể tinh kim không phải dung hợp vô ích, nó có thể tăng cường độ nhục thân. Triệu Vân nhảy ra khỏi hang núi, nhảy vào Trường Hà, leo lên một đỉnh núi. Bách tải cực dương đã bắt đầu, từng luồng ánh nắng đều như liệt diễm nóng bỏng, đốt cháy thiên địa. Quá nhiều cây cỏ xanh tốt đều héo úa không ít, đất đai vốn ẩm ướt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng mảng nứt nẻ. Thật là gặp quỷ rồi, sao mà nóng như vậy, nước sông đều bốc hơi, ánh nắng hôm nay, độc đến hơi đáng sợ. Bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng thấy thời tiết nóng như vậy. Quá nhiều người ở bên ngoài đều lau mồ hôi, nóng đến mức nhe răng trợn mắt. Triệu Vân đã ngẩng đầu nhìn trời, đã dùng tay tách mí mắt ra, cưỡng chế nhìn. Mắt trái mắt phải lập tức nóng rát, thật như bị luyện vào lò lửa, hết sức nung đốt, không chỉ đau đớn khó chịu, còn có cảm giác muốn bị đốt thành tro tàn. Hắn vận chuyển công pháp luyện mắt, cùng lúc đó, công pháp tẩy tủy dịch gân cũng đang vận chuyển, chỉ vì phượng thể tinh kim, đến nay vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ. Nguyệt thần không lừa hắn, phượng thể tinh kim có thần hiệu hấp quang. Ánh nắng chiếu khắp đại địa, chiếu xuống người hắn rất nhiều, làm chiếc áo trên người hắn đều cháy thành tro. Đáng sợ nhất là đôi mắt hắn, khóe mắt có máu đen kịt chảy ra, mà con ngươi giống như hóa thành một vầng mặt trời, từng tia ánh nắng độc liệt đang lưu chuyển bên trong, lực chí dương nhất, từng tia khắc vào trong mắt. Thật là một tiểu tử khí vận nghịch thiên. Nguyệt thần hôm nay chưa ngủ, cứ ngồi trên mặt trăng, yên lặng nhìn. Nếu không có phượng thể tinh kim, Triệu Vân không thể luyện ra thiên nhãn. Bây giờ đã có. Chắc chắn có thể luyện ra, dù luyện không ra một đôi, một con vẫn có. Còn về là mắt trái hay mắt phải, hoàn toàn tùy vào ý Triệu Vân, rất tùy duyên. Tiếng gầm nhẹ của Triệu Vân, mang theo ý đau khổ. Ánh nắng hôm nay quá độc liệt, đứng trên đỉnh núi như vậy, cơ thể đều cảm thấy sắp bị nướng cháy, ngay cả khí huyết cũng đang bốc hơi. Dù có công pháp luyện mắt, vẫn đau đớn khó nhịn, từng tia máu tươi tràn ra từ hai mắt, từng tia chảy đầy khuôn mặt. Ngày này, cực kỳ khó chịu. Hắn là tôi luyện nhục thân, cũng là rèn luyện hai mắt. Không đủ. Nguyệt thần nhìn sắc trời, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt trời đã có ánh chiều tà, chí dương thịnh cực mà suy, cực dương trăm năm một lần này, không đủ để Triệu Vân luyện ra một đôi thiên nhãn, bất quá, hai góp lại có thể luyện ra một con. Trên thực tế, Triệu Vân đã làm như vậy, hắn đang chuyển đổi, chuyển lực chí dương của mắt trái sang mắt phải. Như vậy, trước khi mặt trời lặn, chắc chắn có thể xuất hiện một con thiên nhãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần tối, cực dương dần dần suy yếu, sắc tối bắt đầu bao trùm thiên địa. Từng luồng gió nhẹ bay trong không khí, mát mẻ hơn nhiều, đại địa bị nung đốt cả ngày, cuối cùng cũng đón được sự mát mẻ ôn hòa, cây cỏ lại xanh tốt. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí màu đen kịt, mệt mỏi ngồi trên đất, nhìn khắp người hắn, đã đen nhẻm, giống như bị hun khói. Không phải nói khoác, hắn lúc này đều có thể so bì màu da với Ngưu Hoành rồi. Chính vì vậy, mới có thể làm nổi bật con mắt phải của hắn, đã sáng rực rỡ. Trước mắt hắn, vẫn là một mảnh đen kịt. Cũng phải, nhìn mặt trời cả một ngày, có thể không bị mù mắt đã là tốt rồi. Hắn uống một ngụm linh dịch, lập tức khoanh chân ngồi thiền. Linh khí tụ lại, bị hắn nuốt chửng như cá voi bò nuốt, để bổ sung khí huyết bị cực dương hao tổn. Hắn khô héo, bị linh khí tràn ngập, chân nguyên lại chậm rãi dâng trào lên. Không biết khi nào, hắn mới mở mắt, chỉ mở mắt phải. Khoảnh khắc mở mắt, có một tia sáng sắc bén bắn ra từ mắt phải, như một thanh kiếm sắc bén, đâm ra một cái lỗ lớn trên tảng đá đối diện. Đôi mắt hắn trở nên khá sâu thẳm, nhìn kỹ con ngươi, như một vầng mặt trời, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, không chỉ nóng bỏng, mà còn rất quang minh. Đây, chính là thiên nhãn sao? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve mắt phải, cảm giác rất kỳ lạ. Thế giới trong mắt, vì thiên nhãn mà rõ ràng, dường như mọi hư vọng, trước mắt phải của hắn. Đều không có chỗ nào để trốn, tầm nhìn bên trong đã giao thoa lưu chuyển. Khí vận, thật là một thứ tốt. Nguyệt thần cảm thán, nếu theo định luận thông thường, không mấy chục năm, không thể xuất hiện thiên nhãn. Nhưng Triệu Vân lại may mắn, gặp phải bách tải cực dương, lại đúng vào ngày này, tìm được một khối phượng thể tinh kim nhỏ. Cái này, dường như chính là đã sắp đặt trước. Dù chỉ mắt phải xuất hiện thiên nhãn, cũng đủ nghịch thiên rồi. Tay trái kỳ lân tí, mắt phải động thiên nhãn, cho tiểu tử này đủ thời gian. Tương lai, hắn chắc chắn là một tôn thần minh cái thế. Nếu nàng có thể dẫn dắt ra một chí tôn, cũng không tệ, không chừng, còn có hy vọng vượt qua nàng sư phụ này. Hay, thật sự kỳ diệu. Triệu Vân khoanh chân, cười hì hì, vẫn nhìn bầu trời. Ban ngày, nhìn mặt trời, Ban đêm, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, dùng ánh trăng nuôi dưỡng thiên nhãn mắt phải mới xuất hiện. Ánh trăng sáng trong, liền như suối ngọt mát lành, tưới nhuần đại địa đã khô cằn. Cảm giác này, sảng khoái không tả xiết, con mắt này khiến người ta vui mừng. Dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh. Triệu Vân tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn. Dung hợp phượng thể chân kim, không chỉ rèn luyện nhục thân mà còn khai mở ra một con thiên nhãn. Người ta thường nói phú quý trong hiểm nguy, quả không sai. Nếu không giao chiến với người áo đen, hắn đã không bị đánh bay. Nếu không bị đánh bay, hắn đã không thuận dòng nước mà đến. Nếu không thuận dòng nước mà đến, hắn đã không tiến vào. Dường như, tất cả đều là định mệnh đã an bài. Ọt ọt, bụng hắn bắt đầu biểu tình. Hắn không nghĩ nhiều, xoay người lao vào rừng núi, đã đói đến phát hoảng. Lửa trại bùng lên, một con lợn rừng được đặt lên giá nướng. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, trong tay còn trải ra một tấm địa đồ, là để tìm vị trí Quỷ Minh Sơn quật. Cấm địa đó, hắn nhất định sẽ đi, còn đang chờ hồn linh hoa cứu mạng. Đang lúc nhìn xem, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió vù vù. Triệu Vân ngẩng đầu, dưới ánh trăng, có thể thấy trên không trung một đám mây máu đang lượn lờ. Nói đúng hơn, đó là một con đại điểu màu đỏ sẫm, một loại tọa kỵ phi hành, tên là Huyết Nhạn. Trên lưng nó có một bóng người đứng, mặc dạ hành y, khó thấy rõ dung mạo thật. Lúc hắn nhìn, Huyết Nhạn đã lao xuống, có lẽ chủ nhân Huyết Nhạn đã phát hiện ra Triệu Vân, cũng bởi vì ngọn lửa trại giữa đêm quá mức chói mắt. Thấy vậy, Triệu Vân liền muốn bỏ chạy. Hoàng Sơn Dã Lĩnh là nơi tốt để giết người cướp của. Đợi đến khi cảm nhận được tu vi của người áo đen, hắn lại tự giác ngồi về chỗ cũ. Tu vi đối phương không quá cao, chỉ huyền dương cảnh đệ nhất trọng, hắn có thể đối phó. Trong lúc nói chuyện, Huyết Nhạn đã tới, đôi cánh mở rộng tầm 3 năm trượng, lúc hạ xuống, mang theo cuồng phong, thổi lửa trại bùng lên dữ dội, cũng thổi cho bụi đầy mặt Triệu Vân. Triệu Vân rất khó chịu. Đến lúc này, mới thấy chủ nhân của Huyết Nhạn là một thanh niên âm nhu. Hắn đang nhìn, thanh niên âm nhu cũng đang nhìn hắn, thần sắc có chút kỳ quái. Chủ yếu là giờ phút này hắn quá đen, hôm qua bách tải cực dương, hắn phơi nắng cả ngày, thêm vào đó hấp thụ ánh sáng, lại gia tăng cường độ của cực dương, phơi hắn đen như than cháy. Đến tận bây giờ, màu da vẫn chưa khôi phục. Nếu Ngưu Hoành ở đây, hai người bọn họ có thể so tài một phen. Có từng gặp hắn không? Thanh niên âm nhu lấy ra một bức họa cuộn tròn, dựng thẳng đặt trước mặt Triệu Vân. Trên bức họa cuộn, có một bức chân dung nhân vật. Cũng không biết là thiên tài nào vẽ, vẽ vô cùng sống động. Thoạt nhìn, rất quen mặt, cẩn thận nhìn kỹ, không phải chính là Triệu Vân sao? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Chân dung của chính mình, hắn vẫn nhận ra. Xem qua bức họa, hắn lại liếc nhìn thanh niên âm nhu. Huynh đệ, ánh mắt ngươi không tốt lắm. Nghĩ lại cũng đúng, lúc này hắn đen đến mức cảm động, có thể nhận ra mới là lạ. Ta đang hỏi ngươi đó. Có từng thấy chưa? Thanh niên âm nhu quát lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Chưa từng thấy. Triệu Vân lắc đầu, mặc dạ hành y, không gian thì cũng trộm, lại thêm thần thái hung thần ác sát, nhìn một cái liền biết không phải người tốt. Không chừng, là sát thủ La Sát Môn. Thanh niên âm nhu không nói nhiều, xoay người rời đi. Triệu Vân không để ý, xắn tay áo lên, chuẩn bị ăn no một bữa. Chưa kịp ăn, thanh niên âm nhu vừa đi khỏi lại bất ngờ quay trở lại, động tĩnh lần này còn lớn hơn lần trước. Chủ yếu là động tĩnh của Huyết Nhạn quá lớn, cánh vỗ mạnh, cho tàn lửa chạy bay tung tóe, làm cả người Triệu Vân đen nhẻm. Nhìn lại thanh niên âm nhu, đã nhảy xuống từ lưng Huyết Nhạn. Tên này rất tự nhiên, ngồi xuống liền ăn, không xem mình là người ngoài. Trong lúc đó, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ý nghĩa trong ánh mắt, vẫn rất rõ ràng, ăn thịt nướng của ngươi là cho ngươi mặt mũi. Không có cách nào, lão tử mạnh hơn ngươi, dám lằng nhằng, ta sẽ giết ngươi. Huyền Dương cảnh bây giờ, đều kiêu ngạo đến thế này sao? Triệu Vân thầm mắng trong lòng, cởi áo ngoài ra, phủi đi cho bụi. Huyết Nhạn đột nhiên kêu lên một tiếng, vỗ cánh lao đến vồ Triệu Vân, móng vuốt phát ra u quang, xem ra muốn xé xác Triệu Vân. Chủ nhân ăn thịt, nó cũng muốn mở tiệc. Lão tử không ra oai, ngươi coi ta là con chuột sao? Triệu Vân triệt để không nhịn nữa, nhẹ nhàng tránh thoát, nắm lấy một chân Huyết Nhạn, vung lên nện mạnh xuống đất, tại chỗ khiến nó tàn phế. Chủ nhân ngươi là Huyền Dương cảnh, ta cho hắn mặt mũi, ngươi mẹ nó là cái thá gì chứ? Huyết Nhạn kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân vỡ nát tan tành. Đáng chết! Thanh niên âm nhu quát lớn, chợt đứng dậy, một chưởng vỗ tới. Sớm biết Huyết Nhạn muốn ăn thịt người, hắn vốn dĩ ngầm cho phép, không ngờ Huyết Nhạn lại bị một chiêu đánh phế. Triệu Vân không lùi mà tiến, cánh tay trái khắc hình kỳ lân, tràn đầy lực lượng. Hai người một chưởng cứng đối cứng, kết quả lại ngoài ý muốn, Triệu Vân vẫn vững như núi, còn thanh niên âm nhu thì không ổn rồi, tại chỗ ho ra máu. Huyền Dương cũng chia mạnh yếu, mà hắn thì thuộc loại khá yếu, nội tình không đủ, sức chiến đấu rất cùi bắp. Sao có thể chứ? Thanh niên âm nhu khó mà tin được, chân linh cảnh lại có thể mạnh đến thế này sao? Lúc hắn kinh hãi, Triệu Vân lại công tới, cánh tay trái uy long trưởng, cương mãnh bá liệt, vốn không muốn giết người, nhưng đã tìm đến chọc tức thế này, tự nhiên sẽ thành toàn. Đỉnh phong cảnh giới đều diệt rồi, sẽ sợ ngươi đệ nhất trọng sao? Không làm thịt ngươi, lão tử theo họ ngươi. Thanh niên âm nhu biến sắc, bị động phòng ngự, lại bị một trưởng đánh lui. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã như quỷ mị sát tới, trong nháy mắt liền áp sát, mở ra đấu chiến thánh pháp, nhất chiêu nhất thức, đều mang theo tiếng rồng ngâm hùng hồn. Cái này, thanh niên một mặt ngơ ngác, biết mình đã xem thường Triệu Vân, nhưng không biết tên này lại mạnh mẽ đến mức này. Cứng đối cứng với huyền dương cảnh, một trưởng đánh hắn ho ra máu, giờ đây áp sát, bộ cận chiến này càng thêm hung hãn vô biên. Đường đường huyền dương cảnh của hắn lại bị chân linh đánh cho đứng cũng không vững. Gào, gào. Triệu Vân vẫn bình tĩnh, công kích khá mãnh liệt, mỗi quyền đều bá đạo hơn quyền trước. A, thanh niên nổi giận, cứng rắn chịu một quyền, cưỡng chế thoát ra, vung tay lên, từng mảng kiếm khí ào ạt lao tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn có tu vi huyền dương, ngược lại cũng có vài phần uy lực. Triệu Vân thuấn thân nhập địa, dùng cách này tránh khỏi kiếm khí. Độn thổ. Thanh niên âm nhu nhíu mày, lại bay lùi ra sau trốn. Triệu Vân hử lạnh, từ dưới đất vọt ra, trong lòng bàn tay phải đã khắc ra định thân chú. Thanh niên trở tay không kịp, thân hình đột nhiên khựng lại. Định thân chú đối với huyền dương cảnh, hình như không hiệu nghiệm lắm. Nhưng chỉ nửa khắc sau, liền thoát khỏi trói buộc. Nửa khắc, đối với Triệu Vân mà nói đã đủ rồi. Đã có một thanh phi đao bắn tới, mang theo một đạo lôi quang phù. Hơn nữa đã nổ tung, làm hai mắt thanh niên tối sầm lại. Vừa mới khôi phục thanh minh, lại ba thanh phi đao nữa, đã bắn tới trước người. Lần này, phi đao mang theo bạo phù. Oanh! Ba! Tiếng nổ vang lên tức thì, khói thuốc súng cuồn cuộn. Dù là huyền dương cảnh, thanh niên âm nhu cũng bị nổ cho lùi lại liên tục. Mấy đợt công kích dồn dập đều khiến hắn trở tay không kịp. Kết thúc rồi. Không đợi khói thuốc súng tan đi, Triệu Vân Phong lùi nhất kiếm đã tới. Hai mắt thanh niên lùi ra, đồng tử cũng co rút, một đòn này không tránh được. Đã không tránh được, vậy thì thảm rồi. Huyết quang chói mắt, mi tâm thanh niên bị một kiếm xuyên thủng. Một đòn tuyệt sát gọn gàng. Cho đến chết, thanh niên vẫn đầy mặt uất ức, không chỉ uất ức mà còn rất hối hận. Bị một chân linh cảnh tuyệt sát, hẳn là điều hắn không lường trước được. Vốn dĩ là một quân bài tốt, sao lại đánh ra cái bộ dạng thảm hại này? Người không bắt được, lại chui vào quỷ môn quan. Ra tay nặng quá. Triệu Vân ho khan một tiếng, lẽ ra nên hỏi tên này vì sao tìm hắn. Cũng may mà ra tay nặng. Nếu để thanh niên biết hắn chính là Triệu Vân, nhất định sẽ mắng chửi. Cứ cho là Triệu Vân đen như vậy, cứ cho là hắn chưa ra mặt, không những không nhìn ra, còn bị Triệu Vân phản sát. Bởi vậy mới nói, không có kim cương chùy, đừng nhận việc đồ sứ. Không biết chiến lực thật sự của Triệu Vân, lại chạy tới bắt người, không diệt ngươi thì diệt ai. Triệu Vân thu dọn tài vật, hủy thi diệt tích. Đêm nay, dường như dài hơn mọi ngày. Trên không trung có rất nhiều đại điểu, đa phần là tọa kỵ, từng con một lượn lờ trên bầu trời. Trên lưng mỗi con đều có một bóng người đứng, giờ phút này đều đang nhìn xuống thiên địa phía dưới, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tự nhiên là tìm Triệu Vân. Phía trên đã dặn dò, sống chết mặc kệ, chỉ cần mang về là có thể nhận tiền thưởng. Sẽ không thật sự chết rồi chứ? Dù mang thi thể về, vẫn có thể nhận thưởng. 10 vạn lượng. Người không ít, từng tốt 3 năm người, lúc tìm người còn không quên trò chuyện. Đáng tiếc, Triệu Vân đã không còn ở mảnh thiên địa này nữa. Hắn đi rồi không sao, người tìm hắn thì rất lúng túng. Quá nhiều thế lực tham gia, có kẻ muốn hắn sống, có kẻ muốn giết hắn để trừ hậu hoạn, định trước là bận rộn vô ích. Bên này nóng lòng sốt ruột, mà nhân vật chính lại biến mất không còn tăm hơi. Hắt xì. Triệu Vân ngồi trên lưng đại bàng, không ngừng hắt xì. Chắc là có người nhớ hắn rồi. Hoặc giả là có người đang tụ tập mắng chửi hắn. Quạc quạc. Đại bàng tốc độ cực nhanh, một đường lướt qua sông lớn núi non. Thông linh có thời hạn. Sau khi đại bàng trở về linh giới, Triệu Vân liền dùng tốc hành phù, một đường xuyên hành. Đợi đến khi thời hạn qua, lại triệu hồi thông linh thú. Cứ như vậy, mất trọn 3 ngày, hắn mới đến được Quỷ Minh Sơn quật trong truyền thuyết. Đó là một vùng quần sơn. Từ trên trời nhìn xuống, một mảnh tối đen như mực, hơn nữa, toàn bộ hình dáng của nó đều đáng sợ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều giống như một đầu lâu. Cấm địa hung danh hiển hách này, đừng nói là đi vào, chỉ nhìn thôi cũng đủ rợn người, nhìn thế nào cũng giống cửu u. Triệu Vân đã đứng trước núi. Vẫn chưa vào, đã cảm thấy âm phong phả vào mặt, thổi khiến lông tơ toàn thân hắn dựng ngược. lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, tựa như lệ quỷ đang than khóc, như những đạo ma chú. Nghe nhiều rồi, đêm đến e rằng sẽ gặp ác mộng. Tú Nhi, bên trong có gì? Không biết. Nguyệt Thần thản nhiên nói, không phải nói đùa, là thật sự không biết. Chỉ biết cấm địa này là một chiến trường cổ xưa, hẳn là đã chôn cất vài vị tiên nhân. Tà niệm, ác niệm, sát niệm bao trùm toàn bộ dãy núi. Bởi vậy, nàng không thể nhìn thấu. Dù sao, nàng chỉ là một tia hồn phách, cảm chi có hạn. Có hồn linh hoa không? Có. Khẩu khí của Nguyệt Thần khá là khẳng định, có thể ẩn ước thấy dị tượng hồn linh. Được đáp án xác định, Triệu Vân hít sâu một hơi, liền muốn bước vào. Ban ngày rồi vào. Nguyệt Thần thản nhiên nói, ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng. Chỉ vì ban ngày âm khí yếu đi không ít, nếu sớm biết Quỷ Minh Sơn Quật là cái nơi quỷ quái này, thì nên nhân lúc ngày bách tải cực dương mà đến. Cực dương khắc âm tà, chọn ngày đó mà vào, mới thực sự là ngày tốt. Đạo lý ư? Triệu Vân tự nhiên hiểu, yên lặng chờ đợi. Đến không đúng lúc, dù có biết sớm, cũng không kịp bách tải cực dương. Đây, có lẽ cũng là số mệnh đã định. Hắn không nghĩ nhiều, tìm một tảng đá ngồi xuống, tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái. Đây chính là Quỷ Minh Sơn Quật. Đất đại hung, nhìn xem là được rồi, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đi vào. Thật sự có tà môn như trong truyền thuyết nói sao? Có quá nhiều người chạy đến, cũng có lẽ là đi ngang qua. Đa số là một lão bối, mang theo 32 tiểu bối. Lão bối đầy vẻ kiêng kỵ, còn tiểu bối thì chưa trải sự đời, đối với truyền thuyết cổ xưa, tỏ vẻ rất nghi ngờ, thiên vũ cảnh đi vào, cũng không ra được sao? Thật sự là không ra được. Đây sẽ là câu trả lời của Nguyệt Thần. Quỷ Minh không phải cấm địa bình thường, nó liên quan đến tiên. Một khi chọc phải tồn tại đáng sợ, thiên vũ cảnh cũng cứ thế mà quỳ xuống. Còn về Triệu Vân, nàng sẽ không ngăn cản, chỉ cần vào trong đủ cẩn thận, hẳn là không sao. Chủ yếu là, có nàng làm ngọn đèn chỉ đường. Tiểu Oa, ngồi đó làm gì? Có lão bối nhìn thấy Triệu Vân, thần sắc kỳ quái. Nửa đêm nửa hôm đến cấm địa, tiểu bối này gan dạ thật, không sợ trong núi, có ác quỷ xông ra tha ngươi đi sao? Trong lịch sử từng có tiền lệ như vậy, chỉ là đi ngang qua thôi, cũng đã gặp tai ương. Chỗ này mát mẻ. Câu trả lời của Triệu gia thiếu chủ khiến khóe miệng lão bối không khỏi giật giật. Chỉ mát mẻ thôi sao? Còn mẹ nó lạnh nữa chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.